Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, phòng vô kỵ ngươi tự cầu phúc đi. Theo Lục Xanh giải thích, tất cả mọi người đều cẩn thận nghe Lục Xanh, tu vi của ta ứng tại hồng trần chi cảnh, đừng nói một khẩu đỉnh, chính là một tòa núi lớn đem hắn rút lên cũng lại không lời nói hả? Nhưng là, cái đỉnh này vô luận ta dùng khí lực lớn đến đâu, nó đều không nhúc nhích tí nào. Khi đó ta liền biết, đỉnh này tuyệt không phải phổ thông trọng, mà là tự mang pháp tắc, về sau tự dịch theo đạo đỉnh huyền tông tông chủ xuất hiện. Hắn mới siêu phàm nhập thánh chi cảnh, lại có thể dễ như trở bàn tay giơ lên cự đỉnh. Thậm chí có thể đem đỉnh khống chế tự nhiên. Lục đại nhân, không phải chúng ta không tin tưởng ngươi, trong giọng nói của ngươi tựa hồ cũng liền có thể chứng minh ngày đó cái kia gọi tự dịch ngươi có thể dơ lên đỉnh, nhưng ra chữ đấu đỉnh mất trộm, ngươi cũng vô pháp chứng minh cùng cái kia tự dịch không quan hệ a. Vị tiên sinh này nói không sai, chỉ là tự dịch người này thân phận đặc thù. Hắn vốn là ta hoàng triều hoàng đế bệ hạ tam ca. Tại 6 năm trước bởi vì phạm tội mà bị biếm thành thứ dân. Về sau một mực tại mỏ đá làm khổ dịch. Trên cơ bản hắn một ngày 12 canh giờ đều là tại bị giám thị bên trong. Mà lại, vũ tộc chữ đấu đỉnh mất tích thời điểm hắn thân ở đạo đình huyền tông. Đồng thời, hắn một cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh tu vi người. Coi như nghĩ cũng rất không có khả năng tiến vào vũ tộc bí cảnh cũng trộm đi chữ đấu đỉnh không? Phải, vũ tộc số vạn năm qua một mực ẩn cư tại Đông Hải đáy biển. Ta dám nói thần châu phía trên, trừ hiên viên hoa vũ bên ngoài ai cũng không biết vũ tộc tồn tại. Huống chi có thể vô thanh vô tức chui vào, cũng vô thanh vô tức đánh cắp vũ tộc thần khí. Ta làm không được. Ta nghĩ hắn càng thêm làm không được. Không sai, một chiếc đỉnh chỉ có một cái chủ nhân. Người kia đã có thể đem chữ đấu đỉnh từ mật cảnh mang đi. Tất nhiên là đạt được chữ đấu đỉnh truyền thừa. Nhưng bây giờ chữ đấu đỉnh lại nhận tự dịch làm chủ. Cái kia trộm đỉnh người đã nhưng không thể lại điều khiển đỉnh. Có thể hay không cái kia trộm đỉnh hung thủ đã chết? Rất không có khả năng a. Loại thực lực này người cái kia dễ dàng chết như vậy. Còn nữa nói, chúng ta vũ tộc thần khí vậy mà biết tùy tiện nhận thức làm chủ. Cái này, kỳ thật có một chút chỉ sợ hạ tộc trưởng khả năng không biết. Lục Xanh nghe bọn họ nghị luận, trầm giọng nói, hạ tộc trưởng đã biết được. Đại vũ hoàng triều thái tổ hoàng đế năm đó nói qua. Hắn chính là vũ hoàng về sau. Mặc dù ta không biết đại vũ hoàng triều cùng vũ tộc liên lụy sâu bao nhiêu, nhưng khẳng định là có chút quan hệ, mà cái này tự dịch, chính là đại vũ dòng họ đích hệ huyết mạch, mà lại tại mấy năm trước đã thức tỉnh khống thủy thần thông. Ta giống như nhớ kỹ, năm đó vũ hoàng cũng là trời sinh khống thủy thần thông a. Lại có việc này, Hạ Ngọc lập tức ngồi không yên. Nháy mắt bắn người mà lên, trong mắt tinh mang chớp động, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng than ra một hơi, hẳn là cái kia tự dịch, là vũ hoàng chuyển thế. Cái này, ta cũng không biết, trầm mặc kéo dài hồi lâu, tất cả mọi người đều nhìn cao đường phía trên Hạ Ngọc. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hạ Ngọc trước thả lỏng trong lòng đáy suy đoán, trước mắt có hai chuyện thủ muốn đi làm. Chuyện thứ nhất, mau chóng mở ra tế đàn, đem chữ đấu đỉnh trước quy vị. Chỉ có chữ đấu đỉnh quy vị, cửu đỉnh phong ấn mới hoàn chỉnh, hải giới phong ấn mới có thể vạn vô nhất thất. Chuyện thứ hai chính là cho bảy phòng tìm tuyển định mới chữ giai đỉnh thủ hộ già. Mọi người cho là người nào phù hợp? Cái kia còn có cái gì nói? Lão thất không phải đã sớm chỉ định người thừa kế à? Hạ Vũ a, đúng vậy a, Hạ Vũ a, cái kia tam phòng đâu? Chữ đấu đỉnh người thừa kế đâu? Hạ Ngọc hỏi ra vấn đề này về sau, nháy mắt tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, xa vào đến suy nghĩ bên trong. Từ khi ngàn năm trước Hạ Kiệt bị trấn áp bỏ mình về sau, chữ đấu đỉnh liền không tiếp tục xuất hiện qua thủ hộ giả. Bất luận chúng ta lựa chọn bao nhiêu ưu tú nhân tuyển, cuối cùng đều không bị chữ đấu đỉnh tán đồng. Có lẽ Hạ Kiệt oan hồn còn có tinh thần lưu lại đi. Hiện tại thật vất vả chữ đấu đỉnh lại xuất hiện một cái thủ hộ giả. Nếu không, một cái chia phòng tộc trưởng trần chờ đề nghị. Lão Lục nói có lý. Nếu không là hắn, đã hắn có thể được đến chữ đấu đỉnh tán đồng, huyết mạch của hắn cũng không thành vấn đề. Nếu không, là hắn, không được. Nghe đến đó, Lục Xanh chỗ nào không biết bọn họ đánh cho ý định gì. Tự Dịch là hoàng thất dòng họ, không có thể trở thành vũ tộc cửu đỉnh thủ hộ giả. Ta phụng mệnh là đến bồi Tự Dịch vật quy nguyên chủ. Đồ vật trả lại các ngươi, chúng ta lập tức rời đi. Chữ đấu đỉnh các ngươi muốn giao cho ai liền giao cho ai. Tự Dịch không thể lưu lại. Lục đại nhân mới vừa rồi không phải nói Tự Dịch là mang tội chi thân à? Là một cái chữ đấu đỉnh thủ hộ giả, chẳng lẽ không thể so là một cái bên ngoài hoàng triều phạm nhân mạnh? Đại Vũ hoàng đế không phải cũng cố ý cho hắn lập công chuộc tội ý tứ à? Thủ hộ chữ đấu đỉnh, thủ hộ hải giới phong ấn không phải đại công lao một kiện à? Mục đích của chuyến này trước đó đã định ra, không thể sửa đổi. Coi như muốn sửa đổi cái kia cũng nhất định phải được triều đình đồng ý. Cái này cần vũ tộc lần nữa cùng triều ta hoàng đế bàn bạc. Tốt, chữ đấu đỉnh sự tình có thể về sau đang từ từ thương lượng. Hôm nay liền thương nghị cái kia hai chuyện. Đã tất cả mọi người đạt thành nhất trí, vậy liền trước để chữ đấu đỉnh quy vị. Bảy phòng bên kia, các người ai đi nói, để bọn họ chuẩn bị một cái. Hội nghị mở xong, Hạ Ngọc cầm đầu cửu đỉnh các thủ hộ giả chuẩn bị mở ra tế đàn. Sắp đặt cửu đỉnh tế đàn là tại bí cảnh bên trong bí cảnh. Vũ tộc chỗ dù sao cũng là đã từng Long Cung, mà Long Cung lại là thống ngự tứ hải, toàn bộ hải giới trung tâm chỗ. Cho nên nói cửu đỉnh trấn áp hải giới, chỗ an trí vị trí là tại trong Long Cung cũng là hợp tình hợp lý. Bầu trời không có tinh thần, to lớn quảng trường trên đất trống, hoa mỹ cửu mang tinh pháp trận như thế huyễn thần sắc đẹp huyễn. Lục Xanh đứng bên người Tự Dịch, một đám vũ tộc tộc nhân cũng từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Tựa hồ đối với bọn họ đến nói ra khải gia tộc tế đàn bản thân cũng là cực kỳ long trọng hoạt động. Theo chín người pháp quyết kết động, dưới chân cửu mang tinh càng thêm lộng lẫy rực rỡ. Cửu mang tinh pháp trận dâng lên, một mặt pho tượng cái này đằng long đồ án to lớn cửa đá từ cửu mang tinh bên trong chậm rãi dâng lên. Thẳng đến cửa đá hoàn toàn dâng lên, dưới chân cửu mang tinh biến mất không thấy gì nữa. Cửa đá chậm rãi mở ra, cửa đá đằng sau chớp động lên dĩ nhiên là tinh vân đồ án. Chín người buông tay xuống. Tại Hạ Ngọc dẫn dắt hạ một đoàn người bước vào tinh không cánh cửa. Lục Xanh có chút chần chờ, đối với Tự Dịch nhẹ gật đầu. Hai người cũng nhấc chân lên trước cửa đá đi đến. Tiến vào cửa đá về sau, phảng phất vượt qua một cái thế giới mới. Quay đầu nhìn, cửa đá kia xuất khẩu tựa như là sắp đặt tại đám mây bên ngoài đồng dạng. Tại Hạ Ngọc dẫn dắt dưới, không đầy một lát một đoàn người liền đến một cái tinh không pháp trận trước mặt. Tám tòa cự đỉnh hư ảnh được an trí ở trong mắt trận, mà vốn có chín cái trận nhãn, cái thứ ba trận mắt bên trên trống rỗng. Hạ tộc trưởng, vì sao cái này tám cái trận đồ phía trên lại là hư ảnh? Lục Xanh tựa hồ tùy ý hỏi. Này phong cấm pháp trận mặc dù là lấy cửu đỉnh trấn áp, nhưng chỉ cần cửu đỉnh còn tại bí cảnh bên trong vẫn như cũ có thể cùng trận pháp tướng liền. Sở dĩ cho tới lấy cửu đỉnh kích hoạt trận nhãn, chờ trận nhãn kích hoạt về sau, có thể đem đỉnh thu hồi. Chỉ cần đỉnh còn tại bí cảnh, có phải hay không thả trên trận nhãn cũng không quan hệ. Nói xong, Hạ Ngọc bấm pháp quyết, Lục Xanh khóe mắt vứt đi qua lập tức chấn động trong lòng. Ta sát, thời đại này đã cao minh đến loại trình độ này a. Hạ Ngọc tại kết cửu tự chân môn pháp ấn, thật giống như đối ứng là 1 đến 9 số lượng, thông qua đối con số bố trí, hình thành một chuỗi mật mã phức tạp, mà ở đây cái không có máy tính thời đại, cái này loại mật mã khóa quả thực là vô giải tồn tại. Từng cái thử, cho ngươi 100 năm đều chưa hẳn thử được đi ra. Tại Hạ Ngọc kết động gần 30 pháp ấn về sau, đột nhiên một trường khắc ở trước mặt phù văn pháp trận phía trên. Theo pháp trận một trận vặn vẹo, tòa kia đem cửu đỉnh bảo vệ cái lồng liền biến mất không thấy gì nữa. Tự Dịch công tử, ngươi đem chữ đấu đỉnh sắp đặt tại thứ 3 trận nhãn bên trên liền tốt. Tốt, Tự Dịch không có nửa điểm chần chờ, thậm chí liền một tia không thôi cảm xúc đều không có. Nhẹ nhàng vung tay lên, lớn chừng bàn tay cự đỉnh liền chậm rãi bay về phía trận nhãn. Sau đó oanh một tiếng, được an trí tại trận trên mắt, nháy mắt, một đạo quang trụ từ chữ đấu trên đỉnh mặt dâng lên. Chữ đấu đỉnh thành công quy vị. Tốt, Tự Dịch công tử, có thể đem đỉnh thu trở về. Không cần, Tự Dịch không có chút nào lộ ra đối với chữ đấu đỉnh lưu luyến ý tứ. Dù là cái đỉnh này ở trên người có thể cho Tự Dịch mang đến lợi ích to lớn. Tự Dịch công tử cao thượng. Hạ Ngọc mỉm cười, vội vàng bấm pháp quyết. Một đạo liên ly nháy mắt lấy cửu đỉnh làm trung tâm hướng ra phía ngoài dập dờn mở ra. Thiên địa giam cầm nháy mắt lại tăng cường một lần trở lên. Đối với Tự Dịch đến nói, sự biến hóa này tựa hồ cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng ở trong mắt Lục Xanh, biến hóa này chính là rất nói rõ vấn đề. Hạ tộc trưởng, ngươi phong cấm bí cảnh. Không sai, bí cảnh phong cấm về sau, không có người có thể tùy ý xuất nhập bí cảnh. Lục đại nhân yên tâm, chúng ta đã đáp ứng được sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý, hy vọng như thế. Những người còn lại đều ra ngoài đi. Lục đại nhân lưu lại, ta có lời muốn cùng Lục đại nhân nói riêng. Những người khác bao quát Tự Dịch đều ly khai bí cảnh, đợi đến sau lưng hư không cửa đóng lại về sau. Hạ Ngọc chậm rãi xoay người, nghe nói ngươi là Thần Châu người thông minh nhất, trên đời liền không có ngươi không phá được bản án, không tìm ra được chân tướng, ai tạo tin đồn thất thiệt? Lục Xanh vội vàng hỏi ngược lại nói. Quyển sách này bên trên không chỉ một lần nói như vậy. Ta biết, sách là quý giá đồ vật, có tư cách ghi chép ở trong sách đồ vật. Cái kia nhất định là có thể được đến tán đồng. Phi thường chân quý văn hiến. Lục Xanh liếc mắt bìa kia thiên ngoại trích tiên truyền 5 chữ to. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Hạ tộc trưởng khả năng hiểu nhầm. Hiện trên khác biệt thời kỳ cổ. Thời kỳ thượng cổ lấy mai rùa xương thú ghi chép văn tự. Năm đó ghi chép không tiện, bây giờ lấy bút mực trang giấy ghi chép văn tự. Cho nên chỉ cần sở tư, chỗ nghĩ nhận thấy, đều có thể ghi tạc văn bên trong. Này vốn thiên ngoại trích tiên truyền bất quá là giật sự tiểu thuyết. Nhiều vì tác giả trống rỗng tạo ra sự tình, sở dĩ, rất rõ ràng. Hạ Ngọc biểu lộ trở nên rất là đặc sắc, phong bế quá lâu, lòng người còn như thế phục cổ, cũng thật khó cho hắn, muốn đổi Lục Xanh kiếp trước, liền chính nhi bát kinh đẩy đưa tin tức đều 89/10 là giả. Trước mắt vị này lão nãi nãi dĩ nhiên coi tiểu thuyết là thật. Ngươi là nói, ta bị lừa, tốt một cái phong vô kỵ, muốn chết. Lục Xanh đáy lòng run lên. Phong vô kỵ, ta bản quyền phí cũng không muốn rồi. Ngươi tự cầu phúc đi. Hạ Ngọc sắc mặt rất mau trở lại về bình tĩnh. Nhẹ giọng thở dài một hơi. Mà thôi, đã đem ngươi lưu lại. Nên nói còn phải cùng ngươi nói một cái. ta hoài nghi lần này chữ đấu đỉnh mất trộm, còn có lão thất bị hại có thể là chúng ta vũ trong tộc bộ người gây nên. Đây đã là rõ ràng, ngươi không cần hoài nghi, vũ tộc chỗ bí cảnh, mà cửu đỉnh chỗ thả nơi chính là bí cảnh bên trong bí cảnh. Nếu không có nội ứng ngoại hợp, tuyệt khó vô thanh vô tức đánh cắp lý lẽ. Nếu không là đối vũ tộc rõ như lòng bàn tay, tuyệt đối làm không được. Người dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể hạ này kết luận. Ta cũng là nhìn lão thất ngọc thân, suy nghĩ rất nhiều ngày mới đoán được. Thất tiên sinh ngọc thân có vấn đề gì à? Lục xanh nghi ngờ hỏi nói. Lão thất bị hại thời điểm hắn còn tại bế quan. Hắn đã bế quan hơn một năm. Đã qua một năm phần lớn là con cái của hắn cho hắn đưa thức ăn. 7 ngày đưa tới, có thể tại 2 tháng trước, chữ đấu đỉnh mất trộm trước đó. Đầu tiên là phát hiện lão thất đã bị sát hại. Toàn tộc kinh động, lúc này mới phát hiện chữ đấu đỉnh đã bị trộm. Lão thất trên thân bị đâm thập nhị chi chấn hồn đinh. Lão thất là vũ tộc 9 phòng bên trong tài năng nhất một cái. Muốn nói tương lai ai có thể kế thừa tộc trưởng chi vị. Trừ lão thất ra không còn có thể là ai khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.